Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 842. Chương 842 khẳng định muốn ôm chắt trai. Ngô Thanh Thiền cùng Thịnh Mặc Nhiễm ở Phong Ly Sân trực tiếp trụ hạ. Vẫn chưa đi mặt khác khách viện. Sáng sớm hôm sau, Phong Thành Hiên không thỉnh tự đến. Phía sau còn đi theo khí chất như cũ lạnh nhạt Phong Thành Chiết. Phong gia chủ hảo, Phong thúc thúc hảo, Ngô Thanh Thiền cùng Thịnh Mặc Nhiễm hướng hai người thăm hỏi. Phong Thành Hiên cười đến vẻ mặt lạn quả hồng bộ dáng. Không hổ là tiểu thân tức phụ, chính là có lễ nghĩa. Ngô Thanh Thiền cũng không biết muốn như thế nào nói tiếp. Phong Thành Chiết thái độ nhưng thật ra tương đối ôn hòa. Thần nhi gần nhất có việc ra ngoài. Các ngươi ở Phong gia trụ hạ nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng, hắn trong lòng có chút hụt. Hẳn, vì cái gì con dâu kêu Phong Thành Chiết Phong thúc thúc? Lại kêu chính mình Phong gia chủ. Này rõ ràng là thân sơ có khác a. Này mấy tháng qua, hắn cùng hai huynh đệ ở chung còn tính hòa hợp. Chính là lại như thế nào đều thân cận không đứng dậy. Không phải hắn không đi thân cận. Mà là huynh đệ hai người đối thái độ của hắn tôn trọng có thừa. Nhưng cảm tình lại rất đạm mân ni này vẫn là huynh đệ hai biết hơn 30 năm trước kia chuyện lúc. Sao, nếu không nhìn thấy hắn tuyệt đối không phải cái mũi không phải đôi mắt. Đặc biệt là Phong Ly, thường xuyên còn muốn tới châm chọc một câu. Đại nhi tử tương lai tức phụ tới. Hắn cũng là đêm qua mới biết được. Hắn phía trước là gặp qua Ngô Thanh Thiền. Đối nàng ấn tượng không tồi, cũng không dám can thiệp phong thần hôn sự, nếu không cái kia nhi tử sợ là xoay người là có thể rời đi Phong gia. Tốt, Ngô Thanh Thiền khách khí cười cười, đối với Phong Thành Chiết cái này công công, nàng cũng không biết muốn như thế nào ở chung, đối phương tính tình quá nặng nề, căn bản là liêu không đứng dậy, bất quá ở cùng bệnh mỹ nhân đưa tin chung Ngô Thanh Thiền nghe nói hơn 30 năm trước sự tình. Không khỏi cảm thán một tiếng tạo hóa trêu người. Cái này công công biến khéo thành vụng. Sai thất yêu nhất, cũng là cái người đáng thương. Phong Thành Chiết cùng Phong Thành Hiên lớn lên thực tương tự. Tuổi tương đồng, chính là ở Phong Thành Chiết trên người rõ ràng có thể cảm giác được một cổ tang thương đồi bại cảm. Như là so Phong Thành Hiên muốn lão thượng rất nhiều giống nhau. Phong Thành Hiên tác thực rộng rãi hay nói, tùy ý thiêu sái. Tâm tính tuổi trẻ, người cũng có vẻ tuổi trẻ mà có sức sống. Linh thực sư thọ mệnh cùng tu vi có quan hệ, như là linh hoàng tu vi người có thể sống hơn 1000 tuổi. Phong Thần Chiết cùng Phong Thành Hiên còn không đến 100 tuổi. Xem như thực tuổi trẻ, yên tâm đi, ta mấy ngày nay liền mang Thanh Thiền cùng Mặc Nhiễm khắp nơi đi chơi chơi, Phong Thành Hiên biết. Hắn ca tính tình nặng nề. Muốn cho đối phương chiêu đãi Ngô Thanh Thiền hai người, thế nào cũng phải đem người buồn chết không thể. Phong Thành Chiết cũng không biết muốn như thế nào cùng tương lai con dâu ở chung. Gật gật đầu, vậy ngươi nhiều chiếu cố bọn họ vài phần, có việc liền tới tìm ta, sau đó hắn quay đầu đối Phong Ly nói. Ngươi ngày mai mang Thanh Thiền cùng Mặc Nhiễm đi ngươi ra ra sân ngồi ngồi, lão gia tử đã nghe. Nói Ngô Thanh Thiền lại đây. Muốn gặp một lần, Phong Ly hiện tại nhìn thấy Phong Thành Chiết cũng không châm chọc. Bất quá thái độ lại rất lãnh đạm mần đi cái kia lão nhân nghĩ như thế nào lên muốn gặp Tiểu Thiền. Nhi, Phong Thành Chiết bất đắc dĩ nói, người ra ra nhìn xem tương lai cháu dâu lại làm sao vậy. Đứa con trai này tính tình cùng hắn cái kia đệ đệ cơ bản là không có sai biệt. Thật là làm người đau đầu, này đều còn không có thành thân. Lão nhân kích động cái gì a? Phong Ly mắt trợn trắng nói thầm. Hắn sợ nhất đi lão nhân sân ngồi ngồi xuống. Phong Thành Hiên cười vỗ vỗ Phong Ly đầu. Cái này đều đoán không ra tới. Lão nhân khẳng định là muốn ôm chắt trai bái. Ngô Thanh Thiền một đầu hắc tuyến. Nàng cùng Phong Thần đều còn chưa thành thân. Như vậy làm cho nàng mặt nói chắt trai thật sự hảo sao? Thịnh Mặc Nhiễm ho khan một tiếng cười nói. Chúng ta làm vãn bối, đi bái phỏng hạ lão gia tử là hẳn là. Hết chương.